Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 856, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin cơ hông tin đêm nay liền đi xem một chút, đóng cửa tạo xe không được, mọi thứ đều muốn thể nghiệm một chút mới có thể biết rõ chân chính niềm vui thú, đúng hay không? Nàng một mặt cười đến rất kẻ trộm, tiếp tục thuyết phục. Cái kia, được rồi, cuối cùng, nàng là nín hỏng. Kỳ thật hắn cái này mấy ngày liền là đang nhìn sinh hoạt hàng ngày bên trong cơ bản thường thức cùng đại khái mà hiểu một chút cái này một cái thế giới. Đương nhiên, cũng có ngẫu nhiên tại trên mạng đánh mấy cục mạt chược cũng chơi đùa bảy cây trò chơi nhỏ. Trạng vạng tối, hai người các ăn mặc nhàn nhã áo thun cộng thêm quần bò. Đơn giản ăn vài thứ, hai người ra ngoài khách sạn. Không có biện pháp, hai người lớn lên quá xuất sắc. Vừa ra ngoài khách sạn cửa ra vào, liền để mấy cái học sinh trang phục nữ hài tử yêu cầu chụp ảnh chung. Mạc Liên Thành sững sờ, rất nhanh bày biện ra một hồi cực lạnh mặt, không có một hồi liền đem nữ hài tử dọa đến khuôn mặt nhỏ phát xanh. Khúc Đàn Nhi gặp các cô gái ấm ức đi, nàng muốn cười lại không dám, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đều hồng là sợ chọc giận tên nào đó. Khụ khụ, Thành Thành, các nàng đại khái cho là ngươi là cái gì minh tinh, yêu cầu chụp ảnh chung rất bình thường. Hắn vừa định nói cái gì, ánh mắt hướng phía trước nhấc, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe dừng lại. Xuống tới là Cố Lâm, Đoạn Lạc người tới, Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Ồ, Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, giống sớm có sở liệu. Cố Lâm tiến lên, lễ phép đánh lấy âm thanh chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề. 3 ngày sau, là Đoạn lão đồng sự sinh nhật, sẽ tại Đoàn gia biệt thự cử hành một hồi long trọng tiệc tối. Đoạn thiếu có 2 cái tùy ý mời danh ngạch, hắn để cho ta đưa đến cho các ngươi. Không bao lâu, 2 tấm thiếp vàng tinh mỹ thiệp mời là lưu tại Mạc Liên Thành trong tay, Cố Lâm cũng rời đi. 3 ngày sau, bọn hắn trên người tiền cũng đang tiêu đến không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi cười nói, Thành Thành, người nói hắn có phải hay không đoán ra chúng ta trên người nhanh không có tiền. Ha ha, có khả năng này, chỉ là không biết hắn đến cùng muốn chúng ta giúp hắn cái gì. Thời cơ đến, hắn tự sẽ mở miệng, hắn là một cái rất thông minh nam nhân, Mạc Liên Thành đánh giá. A hát, vẫn là Thành Thành có tính nhẫn nại. Khúc Đàn Nhi le lưỡi, đáng yêu vô cùng. Nàng không có phủ nhận, Đoạn Lạc xác thực một cái cơ trí nam nhân. Hắn vừa mới bắt đầu không có đưa nàng để ở trong lòng, chờ nhìn thấy nàng dám đem hắn điện thoại vứt sau mới thoáng nhấc lên một điểm coi trọng. Lại đến gặp gỡ Thành Thành, hắn liền bắt đầu cố ý kết giao, thẳng đến phát sinh ám sát một án, hắn đã coi như là lôi kéo. Nàng không khỏi cảm thán. Thành Thành A Hát một người lớn lên thật rất khó lại giao đến thuần túy hữu nghị. Là người ở đây tâm tư quá phức tạp, Thành Thành, cái này một hô, rất u oán, để cho nàng lại ít một điểm cảm giác yêu Việt, tên nào đó tức giận cười vỗ vỗ đầu nàng, bất quá chính là cái này một loại hoàn cảnh mới có thể nuôi ra cái này một cái ngươi. Ha ha, ách, lạnh quá, nàng có một loại nghĩ bóp chết hắn xúc động, đúng hay không? 2 người đi dạo chợ đêm, tên nào đó là lần nữa khai nhãn giới. Sau cùng, 2 người tại trên quảng trường thuê một chiếc tình lữ xe đạp tại phụ cận lượn một vòng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào đó một cái ý đồ xấu nữ nhân, vốn là có chút muốn làm khó tên nào đó ý nghĩ, không ngờ, vừa mới bắt đầu tên nào đó là không hiểu lắm, nhưng khi thứ 2 hồi cưỡi lên xe đạp là ra dáng, một chút cũng không giống như là người mới vào nghề. Nào đó nữ đầu hàng. Bại hoàn toàn, đêm nay nàng đã không chỉ một lần muốn làm khó hắn, nhưng không có một lần thành công, vì cái gì? Cuối cùng, nào đó nữ bi phẫn, Thành Thành A Hát, người đến cùng có phải hay không người A? Không nên mê luyến ra là truyền thuyết, nàng choáng ing, cách chương.